Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 230, chương 232, hồi ải nhân thủ lĩnh. Hai canh, phanh, lần này bạo tạc trực tiếp đem ải nhân thành lũy tường thành xé mở canh một lỗ hồng. Lộ ra bên trong không gian, đi, lép đối với ở bên cạnh quan sát dịch thu cùng Emma nói một tiếng. Liền tiên phong tiến lên, hắn bạo phát tốc độ rất nhanh, hiển nhiên là phát động công kích. Dựa theo lúc trước ước định hảo kế hoạch, dịch thu sẽ mang lấy tính cơ động độ chênh lệch Emma trực tiếp tiến lên. Lép hội tiên phong đi hấp dẫn hỏa lực, để dịch thu tiếp sau theo vào. Lép là đang mặc hiện đại hợp kim chế tạo trọng giáp. Hơn nữa đều là tiêu hao xa xỉ tổng võng tai tệ tiến hành chứng thực. Lép không am hiểu tại hộ giáp chế tạo, những cái này đều là hắn nhận thức đồng bọn giúp hắn lấy tới. Nghe nói là thỉnh một vị nổi danh đồ phòng ngự đại sư, ở thế giới thủ công trong hội xem như tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Những cái này hiện đại hợp kim nhền nhện trọng giáp tuy cũng không có bất kỳ đặc hiệu, thế nhưng so với phổ thông trang bị mà nói, kia hộ giáp muốn cao hơn nhiều. Bởi vậy nỏ xe công kích, đối với lép mà nói tính chất uy hiếp lại không có lớn như vậy. Đại tiểu tự nhiên, dịch thu hình thể rồi đột nhiên từ người bình thường loại tiêu chuẩn cỡ trung hình thể chuyển hóa thành cỡ lớn sinh vật. Sau đó, dịch thu đối với Emma ngồi xổm xuống. Emma bắt lấy dịch thu đi qua đại tiểu tự nhiên hiển lộ vô cùng khuếch đại bờ vai. Sau đó leo đi lên. Lấy dịch thu hiện tại hình thể đến xem, ngược lại là có một chút ba ba bối nữ nhi đã xem cảm giác. Dịch thu chỉ cảm thấy một hồi ấm áp khí tức dán hắn phần lưng. Bởi vì bạo lực bảo tàu, hiện tại Emma không ngừng bên ngoài tiết lấy sao động nhiệt độ cao ma pháp hạt. Bất quá đối với dịch thu thể chất mà nói, loại trình độ này nhiệt độ cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa so với lúc trước dịch thu tại Emma bên người chịu cảm thụ nhiệt độ, hiện tại dán chặt lấy dịch thu Emma sở phóng thích nhiệt độ phản mà hạ xuống một ít. Hiển nhiên Emma cũng ở kiệt lực địa khống chế, nắm vững, dịch thu đối với Emma nói. Sau đó hắn đột nhiên bạo phát tốc độ, từ thạch khối đằng sau lao ra, phòng trong nháy mắt trở nên vô cùng cuồng bạo. Cuồng bạo khí lưu theo dịch thu bóng loáng đầu bộ đập nện hướng ghé vào dịch thu phần lưng Emma. Lực lượng đối với tốc độ tăng lên tới cái nào đó giới hạn giá trị về sau sẽ xuất hiện sườn đồi thức. Hạ thấp, mỗi lực lượng đối với tốc độ đề thăng bắt đầu trở nên yếu ớt. Thế nhưng võ tăng nhanh chóng di động năng lực cũng không tồn tại vấn đề này. Đây cũng là càng đến hậu kỳ, võ tăng cùng những nghề nghiệp khác tốc độ di chuyển chênh lệch càng lớn một cái trong đó nhân tố. Emma chặt chẽ địa ôm lấy dịch thu cái cổ, nàng kia hỏa hồng tóc dài trong gió không ngừng cuồng vũ. Nàng đóng chặt lại hai mắt, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo khí lưu để cho nàng nhu nhược ánh mắt hiển lộ có chút không biết. Làm thế nào? Bởi vì dính sát lấy dịch thu, Emma có thể cảm nhận được dịch thu ra hạ mãnh liệt năng lượng. Tựa như nhật tương tản ra nóng bỏng nhiệt độ cao. Emma tựa đầu dán chặt lấy dịch thu cái cổ. Nơi này phong nếu so với phía ngoài nhỏ rất nhiều. Sau đó Emma cẩn thận từng ly từng tí mà khẽ mở mắt ra. Nhất thời, một cái cao tốc di động hạ hiển lộ vô cùng biến hóa kỳ lạ thế giới hiện ra tại trong mắt nàng. Không bao lâu, dịch thu liền truy đuổi thượng lúc trước xuất phát lép. Lép tốc độ cũng không chậm. Tại thẳng tắp bạo phát tốc độ phía trên, chiến sĩ công kích làm ra biểu hiện tới tốc độ cũng là tương đối xuất sắc. Bất quá tại nhiều khi, cũng tương đối khảo nghiệm chiến sĩ thân thể cường độ. Phanh, dịch thu có thể thấy được lép trực tiếp vọt tới một cái công kích con đường thượng thạch khối. Sau đó cứng rắn địa đụng đi qua. Đây cũng là vì cái gì lép không có biểu thị muốn thống Emma nguyên nhân. công kích loại kỹ năng này là không có phanh lại, nghĩ quẹo vào cũng là dị thường khó khăn. Lấy tốc độ bọn họ, không có đã lâu liền vọt tới ải nhân thành lũy phía dưới. Mà lúc này, khai mở xe trái pháp luật, ải nhân nỏ xa giá ngự đám người còn không có nhét vào hết tên nỏ. Thật ra khiến Dịch Thu bọn họ không cần đối mặt nỏ xe uy hiếp. Bất quá bây giờ tại vị trí này, nỏ xe là vô pháp công kích được bọn họ. Dịch Thu có thể nghe được ải nhân thành lũy bên trong truyền đến một hồi bạo động. Hiển nhiên là ải nhân thành lũy bên trong quái vật đang không ngừng hướng phía bên này xông lại. Dịch Thu ngồi xổm xuống, để cho Emma chính mình bò xuống. Hô, đương chân đạp trên mặt đất thời điểm, nàng thong thả một chút hô hấp. Emma mặt nhìn lên đỏ rừng rực, trong ánh mắt lóe ra động lòng người hào quang. Khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, tựa hồ luận này cao tốc di động để cho nàng thập phần hưng phấn. Đi thôi, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Lép tiên phong lướt qua bị APG tạc xuất trống rỗng đi vào. Dịch Thu theo sát phía sau, mà Emma với tư cách là không có bất kỳ phòng hộ pháp thuật bạo lực thuật sĩ thì đi đến đội ngũ mặt. Sau cùng, tiến nhập đến ải nhân thành lũy bên trong. Không gian liền bắt đầu trở nên hẹp hòi. Chung quy bên trong thông đạo các loại đều là vì ải nhân thiết lập mà tính toán. Ải nhân thành lũy bên trong là một cái tương tự đinh ốc hướng phía dưới cấu tạo, mà sở hữu tầng thứ tối trung tâm bộ vị đều là bị đào rỗng, trực tiếp hình thành một cái to lớn trống rỗng. Mỗi một tầng trừ có thể trực tiếp theo địa thế đi xuống đi. Còn có từ xích sắt cùng thép tấm chế tạo cùng loại với thang máy đồ chơi. Nhìn lên cùng với địa tinh máy móc sản phẩm đồng dạng, làm cho người ta tràn ngập lo lắng đã xem cảm giác. Bọn họ sở ở vào tầng thứ, thuộc về tương đối gần chính giữa tầng thứ. Tại trống rỗng phía dưới cùng là một cái hình tròn bình đài, một ít hôi ải nhân đang ở phía dưới đánh đục lấy bên cạnh vách tường. Đương đương đương, đúng vào lúc này, ải nhân thành lũy trong không ngừng vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Dịch Thu có thể nghe được phía trên cùng phía dưới đều có vô cùng dồn dập tiếng bước chân. Hơn nữa theo trống rỗng xuống nhìn qua cũng có thể trông thấy đại lượng hôi ải nhân đang tại hướng của bọn hắn vọt tới. Dịch Thu đem thích ếch từ hông đang lúc rút ra. Đi qua lần thứ nhất đánh chết tử linh pháp sư. Phía trên bỏ niêm phong điểm đã biến thành 1.99. Đối với tạp binh mà nói, thích ách lực sát thương là to lớn. Có phát hiện hôi ải nhân thủ lĩnh sao? Lép từ vật phẩm trong ba lô mặt rút ra hai tay của hắn đại kiếm. Sau đó hỏi, cũng không nhìn thấy tương đối đặc thù thân thể. Dịch Thu lắc đầu, cũng không có hủy bỏ đại tiểu tự nhiên, mà là tựa như một cái xe tăng hạng nặng hộ vệ tại Emma bên cạnh. Rốt cục tới phụ cận hôi ải nhân vọt tới Dịch Thu bọn họ nơi này. Sau đó nhìn bị Dịch Thu bọn họ tạc xuất ra trống rỗng, chúng phẫn nộ địa huy vũ lấy búa các loại vũ khí giết qua tới. Phốc phốc, Lép dùng hai tay đại kiếm trực tiếp đem xông lên đầu tiên hôi ải nhân trực tiếp chém ngang lưng. Màu đỏ tươi huyết dịch trong chớp mắt rải đầy đầy đất địa. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, so sánh với một tay kiếm mà nói, hai tay kiếm là càng thêm triệt để sát lục binh khí. Bất quá tại đối phó tương đối mạnh kình địch người thời điểm, Lép hội áp dụng một tay kiếm phối hợp tấm chắn hình thức. Đồng bạn tử vong cũng không có để cho đằng sau hôi các ải nhân cảm thấy sợ hãi, mà là để cho bọn họ càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Trên người bọn họ mơ hồ lóe ra loại nào đó nhàn nhạt hồng quang. Nhưng tốc độ di chuyển tựa hồ trong chớp mắt đề thăng một ít. Phanh, Dịch Thu dùng thích ách trực tiếp đem ý đồ tiến công hắn một cái hôi ải nhân nện thành bánh thịt. Hắn cũng không chú ý những cái này tạp cá, mà là một mực tìm kiếm hôi ải nhân thủ lĩnh tung tích. Cứ việc tổng võng cho ra khiêu chiến độ khó là 10+. thế nhưng không có nghĩa là bên trong tiểu quái cũng có 10 cộng trình độ. Như loại này có được rất nhiều số lượng dưới tình huống. Tiểu quái đẳng cấp có thể so với tổng hợp khiêu chiến đẳng cấp muốn pha loãng càng nhiều. Rất có thể 5 cấp cũng chưa tới. Đối với hắn mà nói, loại này đẳng cấp tiểu quái trên cơ bản cùng thái thịt không có khác nhau. Dựa theo boss nhất định so với tiểu quái đại mộc mạc logic. Dịch Thu tại quét phi một vòng hôi ải nhân lâu la. Hắn phát hiện từng cái một tử nhìn lên càng thêm xuất chúng hôi ải nhân. Hắn làn da nhan sắc nếu so với bên cạnh hôi ải nhân nhìn lên càng thêm thâm trầm một ít. Hơn nữa vũ khí cũng hiển lộ tinh danh hơn gây nên. Nhất thời, Dịch Thu cầm lấy thích ếch đối với nó chính là một gậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.